Võng du đại tướng sư. Chương 107, ta có thể mò ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra là như vậy. Nghe đến đó, Tả Dương cũng đã rõ ràng cô nương này vì là cái gì có thể ở đơn thuần sử dụng khinh công so đấu nội lực tình huống. Cùng nắm giữ cấp 5 nội công chính mình liều cái kẻ 8 lạng người nửa cân. Thậm chí bức được bản thân suýt chút nữa sử dụng tiểu hoàn đan. Ta quản nó gọi tiểu thiềm. Là sử dụng một loại ở kỳ ngộ nhiệm vụ bên trong thu được đặc thù tuần thú công cụ bắt được mà đến. Có điều cũng không phải món đồ gì cũng có thể bắt được thuần hóa. Ngược lại hiện nay ta liền chỉ biết loại này thiềm điện điêu. Cũng là thông qua kỳ ngộ nhiệm vụ bên trong được chỉ dẫn mới tìm được. Khán bất kiến hạ thiên thực sự nói thật, thế nhưng là cũng để lại một tay. Loại này đặc thù tuần thú công cụ ta còn có một cái. Hơn nữa thuần hóa phương pháp cùng thiểm điện điêu vị trí hiện nay toàn bộ trò chơi e sợ cũng chỉ có ta một người biết. Nói tới chỗ này, khán bất kiến hạ thiên liền bỗng nhiên ngậm miệng cái gì cũng không nói. Rõ ràng là ở điếu Tả Dương khẩu vị. Nàng cũng không phải người ngu. Tuy rằng Tả Dương mấy câu nói liền nói chúng rồi nàng cảnh khốn khó. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Ít nhất, Tả Dương đến lấy ra càng nhiều thành ý đến, mới có thể đánh động nàng. Người rất thông minh, hơn nữa người cũng xác thực thành công kéo lên khẩu vị của ta. Tả Dương cũng rất thẳng thắn cười nói. Này thiểm điện điêu xác thực tác dụng không nhỏ. Nếu như có thể thành công thuần hóa một con. Sự giúp đỡ dành cho hắn không phải là một chút. Sau đó bất kể là truy sát vẫn là chạy trốn. Đều sắp trở thành một đại lợi khí. Hiện tại đến phiên ngươi nói rồi. Khán bất kiến hạ thiên không tỏ rõ ý kiến nói. Được rồi. Tả Dương gật gật đầu. Ta có thể giúp ngươi. Có điều vừa nãy ta nói đúng những thứ đó, đều là từ tướng mạo trên nhìn ra rồi. Ngươi trước tiên cần phải đem ngươi hiện tại tình huống cụ thể nói cho ta. Ta mới có thể cân nhắc có hay không có thể giúp được việc khó khăn. Nếu ngươi muốn nghe, như vậy, khán bất kiến hạ thiên cũng không nhăn nhó. Trái lại như là thật vất vả tìm tới một cái không có gánh nặng cùng lo lắng lắng nghe người. Vẻ mặt trong nháy mắt thâm trầm lên, hít sâu một hơi êm tai nói. Khán bất kiến hạ thiên tình cảnh bây giờ thật sự rất tuyệt vọng. Lại như Tả Dương nói như vậy, nàng đã không đường có thể đi rồi. Mà nguyên nhân, cũng chính là xuất hiện ở nhà mặt trên. Nàng cùng nàng năm cái không có liên hệ máu mủ các đệ đệ muội muội sống trong nhà. Chính đang đối mặt bị cường phá vận mệnh. Hơn nữa là không có bất kỳ khoản bồi thường cường phá. Đến lúc đó nàng cùng những này đệ đệ muội muội chỉ có một con đường có thể đi. Lưu lạc đầu đường, sự tình là như vậy. Khán bất kiến hạ thiên cùng năm cái các đệ đệ muội muội thực đều là cô nhi cùng khí anh. Lúc còn rất nhỏ liền bởi vì một ít bệnh tật, hoặc là một ít thân thể tàn tật, hay là giới tính nhân tố bị cha mẹ vứt bỏ. May mắn chính là bọn họ đều bị cùng một người lục tục thu dưỡng. Người kia chính là bọn họ. Mụ, lấy này đến khởi đầu một gian tư nhân cô nhi viện. Từ nhỏ hướng về địa phương chính phủ thân một chút trợ giúp cùng một khối nhỏ kiến trúc dùng đất. Xây dựng mấy gian tương đối đơn sơ đại nhà ngói cung nàng cùng những đám hài tử này cộng đồng ở lại. Cho tới bình thường chi tiêu. Có lúc bọn họ có thể thu được một ít từ thiện cơ cấu đưa tới cực kỳ có hạn tài chính viện trợ. Nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là chủ yếu dựa vào mụ, bình thường làm công đến duy trì. Khán bất kiến hạ thiên là to lớn nhất hài tử. Bởi vì con mắt vấn đề, cơ bản không trên qua mấy ngày học, hầu như tất cả mọi thứ đều là mụ, tay lấy tay dùng mò phương thức giáo. Cũng là bởi vì này, nàng thời gian rất sớm liền chủ động trợ giúp, mụ, đồng thời làm công, gánh vác lên dưỡng, nhà, trách nhiệm. Nhưng ở mấy năm trước, Mụ mụ, chung quy hay là đi thế? Pháp luật quy định, chỉ có tuổi tròn 30 tròn tuổi người mới có thể thu nuôi con. Mụ mụ, ở thu dưỡng Khán Bất Kiến Hạ Thiên thời điểm cũng đã hơn 60 tuổi. Rất nhiều năm trôi qua, là một người tốt, nàng là không bệnh không tai chết già. Mà tại đây sau khi Khán Bất Kiến Hạ Thiên liền không hề lời oán hận đem. Mụ mụ, trách nhiệm khiêng đến chính mình trên vai. Một người chăm sóc những này các đệ đệ muội muội. Cũng may thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Phủ cận biết bọn họ tình huống người. Như cũ sẽ vì không nhìn thấy nàng cung cấp một ít công việc. Tình cờ cũng sẽ có người đưa tới một ít không cần y vật cùng gia dụng. Bởi vậy cuộc sống của bọn họ tuy rằng trải qua rất gian nan. Nhưng tóm lại vẫn có thể không có trở ngại. Như vậy bên dưới, loáng một cái mấy năm trôi qua. Thời gian liền đến hiện tại. Năm nay một cái bất lương bất động sản nhà phát triển vừa ý mảnh đất này. Cùng phụ cận các gia đình đàm luận được rồi phá dỡ điều kiện. Nhưng khi hiểu được cái này tư nhân cô nhi viện tình huống sau khi. Chỉ cần nhảy qua Khán Bất Kiến Hạ Thiên bọn họ. Bất lương nhà phát triển thông qua chính mình quan hệ. Dùng chính quy, thủ đoạn thủ tiêu cô nhi viện tư chất. Lý do là, bởi vì lúc trước cô nhi viện người phụ trách cũng chính là mụ mụ, đã không ở thế, mà Khán Bất Kiến Hạ Thiên là cái người đuôi. Không có năng lực kế thừa cùng duy trì cô nhi viện bình thường hoạt động. Cứ như vậy, nhà này tư nhân cô nhi viện liền không còn tồn tại nữa. Này mấy gian đại nhà ngói cũng là thành nhất định phải cường phá vi phạm quy định kiến trúc. Trên thực tế, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng bởi vậy đi tìm quá bộ ngành liên quan giao thiệp. Hơn nữa không chỉ một lần. Thế nhưng được nhưng đều chỉ là không hề có thành ý qua loa. Dù sao bất lương nhà phát triển đã mở ra quan hệ. Mà này mấy gian đại nhà ngói một khi bị cường phá. Khán Bất Kiến Hạ Thiên đã thành niên. Mặc dù là cái người đuôi nhưng người dung mạo xinh đẹp. Tay chân cũng chịu khó. Nuôi sống chính mình nên vẫn là có thể. Huống hồ trước cũng không phải là không có phụ cận trẻ danh to sắc nhắc tới quá thân. Chỉ là bởi vì nàng không cách nào bỏ qua này năm cái còn tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Cuối cùng đều từ chối. Nhưng nàng cái kia mấy cái đệ đệ muội muội vấn đề liền lớn hơn. Trong bọn họ có một cái đại não có chút vấn đề. Hai cái tiểu nhi mê hoặc hành động bất tiện. Hơn nữa những năm này. Khán Bất Kiến Hạ Thiên duy trì cái này. Nhà đã phi thường vất vả. Trên căn bản không có tiền tiết kiệm. Liền ngay cả nàng tiến vào trò chơi sử dụng tiêu chuẩn game Helmet. Cũng là phụ cận một cái nào đó người hảo tâm trong nhà thay đổi kho trò chơi. Không cần bày đặt cũng lãng phí. Nhìn bọn họ đáng thương hiến cho bọn họ. Thuận tiện còn cố ý dạy Khán Bất Kiến Hạ Thiên phương pháp sử dụng. Nói cho nàng tại đây trong game chẳng những có thể để nàng nhìn thấy đồ vật. Còn có cơ hội có thể kiếm được tiền. Liền nàng mới có. Nhàn hạ thoải mái. Tới chơi trò chơi. Tình huống của ta đại khái chính là như vậy. Lời nói tự đáy lòng. Thực, ta đối với ngươi cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao, chúng ta những này tóc húi của dân chúng muốn cùng quyền lực cùng tiền tài chống đỡ được thực sự là quá khó khăn. Có điều có thể có một người nguyện ý nghe ta những này bực tức. Cảm giác ngược lại cũng không tồi. Nói tới chỗ này. Khán Bất Kiến Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài. Khá là bất đắc dĩ cười thảm nói. Cô nương này trải qua rất nhiều bạn cùng lứa tuổi không có chịu đựng quá sự tình. Đã sớm rõ ràng rất nhiều thế giới hiện thực quy tắc. Có thậm chí là rất nhiều người trưởng thành đều chưa từng nắm giữ thành thục. Phảng phất nhìn thấu tất cả bản chất của sự vật. Cái kia cũng chưa chắc. Trên thế giới này thực còn có thật nhiều quyền lực cùng tiền tài không cách nào chống lại đồ vật. Tỷ như vận mệnh, Tả Dương cười phản bác nàng. Bỗng nhiên lại nói chuyện không đâu truy hỏi một câu. Ta còn muốn hỏi một vấn đề. Con mắt của ngươi từ nhỏ đã là như thế sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Khán Bất Kiến Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Ta đang suy nghĩ một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Nói chung, ngươi trước trả lời ta đi. Tả Dương nói rằng, trong ánh mắt lập lòe dị dạng sắc thái. Ta cũng không biết, mụ mụ nói nàng thu dưỡng ta thời điểm. Ta cũng đã là bộ dáng này. Khán Bất Kiến Hạ Thiên tuy rằng nghi hoặc, nhưng như cũ vẫn đáp. Há, nếu là như vậy, Tả Dương khá là chờ mong, nhìn nàng trắng nõn đẹp đẽ khuôn mặt, cùng với lồi lõm có hứng thú thanh xuân thân thể. Trà sát tay nghiêm trang nói. Ta có thể từ trên xuống dưới mò ngươi một lần sao, cách chương.